Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 120 gạch dưới 2, thu Lạc Tâm làm đồ đệ cầu hoa tươi. Bạch Tử tận lực bồi tiếp nói rằng, Lạc Tâm tuy là không phải là của mình hài tử, thế nhưng nàng đầu tiên mắt, tự nhiên cũng là phi thường thích. Cái này tiểu gia hòa, đáng yêu như vậy, ai không thích, lại nói, con tuổi nhỏ chính là thần đế cảnh. Như thế thiên phú, Bạch Tử cũng là đệ một lần thấy. Sở dĩ, đem điều này khả ái tiểu gia hòa thu làm đồ đệ. Dạy nàng học kiếm, cũng không tệ. Đương nhiên, cái này cần đi qua Lăng Dạ cùng Lạc U Linh cùng với Lạc Tâm cộng đồng cho phép. Bạch Tử lời này vừa nói ra, Minh Cơ nhất thời mày liễu hơi nhíu, ngoặc kép, làm sao lại không nghĩ tới. Tuy là cái kia không phải nữ nhi của các nàng, thế nhưng có thể thu làm đệ tử a, cái này dạng cũng không phải không được. A, Gia Cát Thanh Thiền lại là không nói được một lời. Các ngươi lợi hại, có thể thu nàng làm đồ, cho nàng truyền thụ một ít bản lĩnh, ta cũng không giống nhau. Ta còn kém xa tít tắp nàng lợi hại đâu. Thật là mất mặt. Bạch Tử lời này cũng là làm cho Lăng Dạ cùng Lạc U Linh đều là hơi kinh ngạc. Ngươi cũng không muốn đem ta nữ nhi được giống như ngươi. Lăng Dạ nhất thời cười nói. Hắn tự nhiên là không hy vọng nữ nhi mình biến đến giống như là phía trước Bạch Tử giống nhau. Một thanh kiếm chính là cả đời. Cái gì kiếm tâm lộn xộn cái gì. Vài thứ kia nữ nhi mình không cần. Ta đương nhiên sẽ không dạy nàng những thứ kia. Ta chỉ là, nàng biến đến càng mạnh. Bạch Tử thản nhiên nói. Cố thủ kiếm tâm, loại này, có tốt cũng có hư. Nhưng nàng cũng không muốn bất luận cái gì không phải đồ tốt sẽ cùng Lạc Tâm móc nối. Lạc U Linh đôi mắt đẹp cùng Bạch Tử nhìn nhau. Tiếp lấy, thản nhiên nói. Này, vấn tâm nhi a hát, Bạch Tử xảo kiếm thần. Phóng nhãn chư thiên, thực lực đỉnh phong. Liền nàng cũng không dám nói nhất định là Bạch Tử đối thủ. Sở dĩ, nữ nhi mình có cái này dạng một cái sư phụ, học thêm chút bản lĩnh, cũng không phải hỏng việc. Đương nhiên, nàng đồng ý, Lăng Dạ đồng ý, cũng còn phải cần Lạc Tâm đồng ý mới được. Tâm nhi, ngươi có thể tưởng tượng học kiếm. Bạch Tử đôi mắt đẹp tiếp lấy chính là xem chiêu Lạc Tâm. Thân là huyết ảnh ma chủ nữ nhi. Cũng thân là Tử Vân cung chủ nữ nhi. Bạch Tử tin tưởng, mình nếu là thu Lạc Tâm làm đồ đệ, tên đệ tử này, tuyệt đối có thể đạt được mọi người cũng không thể đạt tới cảnh giới. Đạt được Lăng Dạ loại cảnh giới đó. Chư thiên vạn giới, nàng Bạch Tử đích xác có thể xưng là kiếm đạo đệ nhất. Nhưng, Lăng Dạ nhưng ở mọi người bên trên, người khác đều chỉ có thể xếp cái 1-2-3. Lăng Dạ lại là không ở nơi này 1-2-3 bên trong. Hắn vượt qua mọi người. Nếu như không phải là muốn cho một bài danh. Hắn bài danh có thể nói là. Linh. Bạch Tử hiện nay đã để tay xuống ở trên kiếm. Cái kia cảnh giới cao hơn. Có thể hay không đạt được nàng cũng không có gì. Không nhưng nàng hy vọng Lạc Tâm có thể đạt được. Có thể thay thế nàng. Đi tới vậy càng núi cao. Đi tới cái kia ngọn núi cao nhất. Thậm chí siêu việt Lăng Dạ gì gì đó. Nghĩ nha, ta đương nhiên muốn học lạp. Lạc Tâm nhất thời gật đầu. Tất cả vũ khí, nàng thích gì? Đương nhiên đẹp nhất bất quá kiếm. Sở dĩ, nàng đương nhiên nguyện ý học kiếm. Cái kia, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Bạch Tử hỏi tiếp, ân, ta nguyện ý. Lạc Tâm liền vội vàng gật đầu. Bạch Tử tiếp lấy chính là nhẹ giọng nói. Cái kia từ nay về sau, ta chính là ngươi sư phụ. Ân, sư phụ, hắc hắc, Lạc Tâm trên mặt nhỏ mang một vệt nụ cười sáng lạn. Phía trước ta cũng gọi là mẫu thân là đâu. Bây giờ có thể chính đại quang minh gọi mẫu thân là mẫu thân. Nhưng, vẫn là có thể gọi người khác làm sư phụ. Nghe được Lạc Tâm tiếng xưng hô này, Bạch Tử trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười. Mặc dù không phải là của mình nữ nhi. Chính mình cũng không khả năng cùng ai sinh hài tử. Nhưng, có thể có một cái như vậy đồ nhi. Cũng thấy đủ. Cuộc đời này, trừ bỏ Lăng Dạ ở ngoài. Một chút cũng không có tiếc nuối. Bạch Tử ánh mắt, nhìn tiếp hướng Lăng Dạ, thản nhiên nói, người yên tâm, ta chỉ dạy nàng kiếm, sẽ không ảnh hưởng lòng của nàng. Non nớt nhụy hoa, nên ở ôn hòa dưới ánh mặt trời rực rỡ sinh trưởng. Điểm này, nàng vẫn hiểu, nàng cũng minh bạch Lăng Dạ tâm ý. Tốt nhất là cái này dạng. Không phải vậy, ta có thể sẽ dạy nàng cái gì gọi là khi sư diệt tổ. Lăng Dạ cũng là cười. Bạch Tử thực lực, hoàn toàn chính xác đáng giá khẳng định. Lạc Tâm bái nàng vi sư, không có chỗ xấu, hắn cũng không phản đối. Lăng Dạ lời này, nhất thời làm cho Bạch Tử trừng mắt liếc hắn một cái. Lời như vậy ngươi cũng nói ra được. Ngươi thật đúng là một tốt cha. Thương thế như thế nào? Lăng Dạ hỏi tiếp, trong giọng nói mang theo vài phần quan tâm. Đã không còn đáng ngại. Bạch Tử thu hồi ánh mắt. Lăng Dạ đối nàng mang theo vài phần quan tâm nhãn thần. Nàng vẫn còn có chút không quá thích ứng. Trước đây loại quan tâm này, dưới cái nhìn của nàng, có lẽ chỉ là giữa bằng hữu quan tâm. Mà bây giờ, loại quan tâm này đã biến đến rất phức tạp. Tối thiểu, ngay trước mặt Lạc U Linh, nàng là không tốt lắm cùng Lăng Dạ trong lúc đó có cái gì. Cho dù là nhãn thần giữa mời lấy truyền lại, nàng cũng không quá nhớ ngay trước mặt Lạc U Linh thể hiện ra. Lăng Dạ nhẹ nhàng gõ đầu, tiếp lấy ánh mắt lạc hướng Minh Cơ. Mấy ngày, ta tự nhiên từ lâu khỏi hẳn. Ma chủ đại nhân, thỏa thích phân phó a hát. Minh Cơ quyến rũ cười. Thương thế của nàng vốn là đã khôi phục không ít. Mấy ngày nay ở nơi này Tử Vân tiên giới đã khỏi hẳn, có thể cùng Lăng Dạ kề vai chiến đấu. Lăng Dạ ánh mắt nhìn tiếp hướng Gia Cát Thanh Thiền. Ta chấm ngoặc kép. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời cúi đầu. Chính mình dường như cái gì cũng không có thể làm à. Chính là chí tôn cảnh, có thể như thế nào? Trong khoảng thời gian này có cái này Tử Vân Tiên Liên bên trên, ngược lại là chiếm được cự đại đề thăng, thiên phú cũng cải biến không ít, thế nhưng cái này cải biến cũng không lớn, quá yếu, ta cần ngươi mau sớm đạt được chí ít thần cảnh. Lăng Dạ nói tiếp, ta đã rất nhanh, ma chủ đại nhân, ta thiên phú đã tiến bộ không ít, ta sẽ cố gắng. Gia Cát Thanh Thiền cúi đầu, thần cảnh, đó là bực nào xa xôi. Chí tôn cảnh lui về phía sau, thánh cảnh lui về phía sau, thiên thánh cảnh, sau đó mới là thần cảnh a. Nàng kỳ thực, khả năng cả đời đều không đạt được cái loại tình trạng này. Ghê tởm, mình tại sao kém như vậy? Ma chủ đại nhân dường như phải có chuyện trọng yếu giao cho mình. Nhưng là mình thực lực lại còn thiếu rất nhiều. Nếu như mình cũng có thể giống như Lạc U Linh các nàng giống nhau có thực lực thì tốt rồi. Thật là vô dụng, có cái này Tử Vân Tiên Liên mấy ngày tẩy tùy, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác có nhất định thay đổi căn quá mức. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, ta mang ngươi đi một nơi, có thể cho ngươi cấp tốc đạt được thần cảnh, nhưng quá trình sẽ rất thống khổ. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngoặc kép, ta nguyện ý. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời liền vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ cần có thể đến giúp Lăng Dạ, nàng cái gì đều nguyện ý. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra. Ngươi đã giúp ta đủ nhiều. Nếu như không muốn chịu cái kia cực khổ, ta có thể cho người khác tới làm. Quá trình kia, sống không bằng chết, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hắn đích xác có một chuyện trọng yếu tình, cần Gia Cát Thanh Thiền tới làm. Gia Cát Thanh Thiền là thí sinh tốt nhất, thế nhưng cần chỉ ít thần cảnh thực lực. Kỳ thực hắn cũng không đành lòng làm cho nha đầu kia thừa nhận nhiều lắm cực khổ dằn vặt. Dù sao, Gia Cát Thanh hoàn toàn chính xác đã giúp hắn đủ nhiều. Ta, ý, ma chủ đại nhân, ta thực sự nguyện ý. Gia Cát Thanh Thiền trên mặt nhỏ mang một vẻ kiên định thực sự. Chỉ cần là có thể phát huy tác dụng của chính mình, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Sống không bằng chết lại ngại gì? Quân sư là cái gì? Chính là hẳn là vì ma chủ đại nhân sắp xếp ưu giải nạn a. Có thể dưới cái nhìn của nàng, nàng ngoại trừ 5 năm trước trợ giúp Lăng Dạ cố định trọng sinh, không còn bất luận cái gì công lao. Nàng còn muốn vì Lăng Dạ làm càng nhiều. Lăng Dạ ánh mắt nhìn ra Cát Thanh Thiên. Sau một lát, nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu như thế, ngươi đi theo ta a hát. Ừm ân. Gia Cát Thanh Thiên trọng trọng gật đầu. Sau đó, chính là định cùng Lăng Dạ cùng nhau đi tới Lăng Dạ nói chỗ đó. Nhưng vào lúc này, Tuân Nhữ Nguyệt cũng là đột nhiên bay tới nơi đây. Bảo chủ, Diệp Tử Vi cầu kiến. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.